Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, chương 1462, khả ái. Triệu Tinh ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua Hạ Tân y phục tiện tay cổ tay. Thầm nghĩ, phải không quên sơ tâm ý tứ sao? Nhiều đôi nhiều độ tống nhiều đôi nhiều. Vẫn là, không quên tình xưa. Đương nhiên, cái này không quan chuyện của nàng. Nàng đối với phía sau đồng lứa tình cảm thái độ là không phản đối, cũng không chống đỡ, thuận theo dĩ nhiên là tốt. Vào đi thôi, Nguyệt Vũ chờ ngươi đấy. A-hát, Hạ Tân sờ sờ túi tiền, đưa lên tinh mỹ đóng gói hộp quà nói. Đây là lễ vật, Triệu Tinh cười càng mừng hơn. Ngươi làm cho ta nha. Cho Nguyệt Vũ à, thảo nào Nguyệt Vũ luôn nói ngươi ngốc đầu ngốc não. Đúng đúng, Hạ Tân lúc này mới phản ứng kịp có chút đỏ mặt. Vội vã cúi đầu đi vào. Hạ Tân lúc tiến vào, trong phòng đã có không ít người. Hơn nữa, đều là trẻ tuổi nam sinh nữ sinh, mang một ít học viện khí tức thanh xuân. Thoạt nhìn hẳn là đều là thư Nguyệt Vũ bằng hữu, đồng học gì gì đó. Đây là một hồi tự giúp mình yến hội. Từ gian phòng đại sảnh vẫn kéo dài đến bên ngoài bên bể bơi, khoác tấm trải bàn hình chữ nhật trên bàn, bày các loại các dạng mỹ thực, rượu ngon, đều là làm cho mọi người tự rước, cũng không có người bán hàng. Thoạt nhìn tương đối tùy ý, phần lớn người trong tay đều sẽ cầm một chén rượu, trong ly rượu cái đĩa đỏ tươi rượu đỏ vodka hoặc là whisky gì gì đó. Nhưng vấn đề là, Hạ Tân không muốn uống rượu. Hắn thầm nghĩ uống chút đồ uống, nước trái cây, hoặc là Pepsi, bởi vì uống rượu hỏng việc. Hắn quyết định kiêng rượu. Nhưng mà, nơi này có người da trắng, người da đen, người da vàng, cũng là tương đối thiếu. Ngẫu nhiên chứng kiến mấy cái như vậy, Hạ Tân cũng hiểu được đối phương hẳn không phải là xê quốc người. Bề ngoài đặc thù miễn cưỡng có thể phân biệt ra được. Điều này sẽ đưa đến, Hạ Tân ngay cả một nói, tìm người muốn đồ uống đối tượng cũng không có. Nơi này nhìn xem như là học sinh tự giúp mình biết. Người phục vụ cũng không còn. Hạ Tân quét mắt trên bàn, cũng không tìm được Pepsi. Những người này không uống Pepsi sao? Pepsi không phải nước Mỹ phát minh sao? Cho ta tôn trọng dưới các ngươi quốc túy a. Các ngươi cũng không chống đỡ, còn làm cho toàn bộ thế giới nhân dân làm sao chống đỡ? Hạ Tân quét một vòng, bất đắc dĩ bỏ qua. Đối với cái này chủng tụ hội, hắn có kinh nghiệm, hơn nữa còn là tương đối có kinh nghiệm. Hắn trước sau như một kinh nghiệm chính là, các ngươi tụ các ngươi biết. Ta ăn của ta đồ đạc, an tâm hỗn đến thời gian kết thúc thì tốt rồi. Cái gọi là cô độc chính là, tất cả mọi người tại nơi khí thế ngất trời trò chuyện. Chỉ có một mình ngươi ở góc yên lặng ăn mấy thứ linh tinh. Mà so với cô độc càng khó chịu đúng là, tất cả mọi người tại nơi khí thế ngất trời trò chuyện. Một mình ngươi không gần như chỉ ở góc yên lặng ăn mấy thứ linh tinh. Thậm chí ngay cả bọn họ đang nói cái gì cũng không rõ ràng. Hạ Tân cũng không còn chứng kiến. Cái kia duy nhất có thể cùng chính mình đối thoại thư Nguyệt Vũ thân ảnh. Đây thật là một bi thương tin tức. Sau đó, làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn đã trốn được xó xỉnh, lại còn luôn có người tới chào hỏi hắn. Có nam sinh, cũng có nữ sinh, người Mỹ nhiệt tình, mở ra. Quả thực làm hắn kinh ngạc, đối với người không biết, cũng sẽ nói chuyện với nhau một trận. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người có thể cùng đối phương đối thoại. Hơn nữa, trong đó đủ một ít rất đẹp nữ hài tử, qua đã trích chào hỏi hắn. Bởi vì là nghệ giáo, cho nên nam nữ xanh dung nhan trị cũng rất cao. Đương nhiên, giới hạn bạch nhân, còn như người da đen. Hạ Tân ngược lại là không có người nào chủng kỳ thị. Thật sự là, hắn xem hết thảy người da đen đều là một cái dáng dấp. Chỉ cần Hollywood bên trong xuất hiện hai cái ở trên người da đen. hắn sẽ không phân rõ ai là ai. Hạ Tân vẫn không hiểu một vấn đề chính là, người da đen là thế nào phân biệt ra được những người khác? Thực sự nhận thức đi ra không? Không sẽ là dựa vào đoán à? Miên man suy nghĩ gian, lại là hai cái hào phóng nước Mỹ nữ hài. Đi tới, sông Hạ Tân vẫy vẫy tay, một người trong đó cuộn sóng quyển tóc vàng, hơn nữa xinh đẹp nữ hài, lộ một khẩu bạch bạch hàm răng. Sông Hạ Tân cười, nói một chuỗi anh văn, bên ngoài cho Hạ Tân cảm giác chính là hát, tí s s, sao sao sao sao sao sao sao sao. Hạ Tân chỉ có thể nghe hiểu trước hai cái từ đơn. Nữ hài nói xong, khẽ cười, chờ đấy Hạ Tân trả lời. Hạ Tân cùng nữ hài đối diện một lát, nhìn nhau không nói gì. Trong lòng mặc lệ, này cũng chuyện gì à? Người Mỹ vì sao như thế thích chào hỏi à? Người nhiều như vậy, người tìm ta cần gì phải? Nữ hài cũng rõ ràng dừng lại. Sau đó cùng bên cạnh tóc xám nữ hài cười cợt vài câu. Lại thay đổi câu hỏi, Hạ Tân nói. Hát, ne, tê, mít, yêu. Lời này Hạ Tân đã hiểu. Cái này không sơ chung tiếng Anh câu đầu tiên sao? Hắn lúc này nhanh chóng nói tiếp. Ne, tê, mít, yêu, tê. Phảng phất tiếp chậm, đối phương sẽ không cho hắn tiếp tựa như. Sau đó, cái kia cuộn sóng cuốn nữ hài tiếp tục nói. Ha, a, yêu. Hạ Tân không có so với hiện tại càng cảm tạ trước đây ấn xuống hắn mũi học hai câu này ban đầu. Tiếng Anh ngữ lão sư lại đáp một câu. Ferne, thanh, yêu, en, yêu. Trời ạ, chính mình cư nhiên đang tiến hành Anh ngữ đối thoại. Điều này làm cho Hạ Tân trong lòng lần có cảm giác thành công. Dù sao đây chính là hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên dùng tiếng mẹ đẻ trở ra ngôn ngữ cùng người ngoại quốc đối thoại. Không có người đã trải qua sẽ không hiểu đây đối với một cái từ trước đến nay Anh ngữ sát hạch dựa vào nhưng bút máy nhân cái chủng loại kia cảm giác thành tựu. Nhưng mà bản này phải là một vui vẻ sự tình. Vì sao đối diện hai cô bé cười ngửa tới ngửa lui, giống như là mình làm cái gì buồn cười sự tình tựa như. Hạ Tân rất là khó hiểu, chính mình mới vừa nói không sai cái gì à? Không phải hoàn toàn chiếu trên sách nói sao? Đang khi nói chuyện, liền thấy Thư Nguyệt Vũ cùng ba nữ sinh vừa ôn thiên, một bên đi từ cửa vào. Hạ Tân là liếc mắt một cái liền nhận ra Thư Nguyệt Vũ. Đây cũng là đương nhiên, dù sao Thư Nguyệt Vũ ngày hôm nay cùng công chúa giống nhau, mặc dù không có kéo quần dài, nhưng mang một chuỗi mỹ lệ kim cương quan, người xuyên thánh khiết cao quý tuyết bạch công chúa váy, có vẻ tinh tế là lướt, thân thể mềm mại càng phát ra xinh đẹp động nhân. Trước ngực chứa mỹ lệ hoa hồng, cả người như nở rộ hoa mẫu đơn vậy kiều diễm, quyến rũ, không nghi ngờ chút nào. Nàng chính là nhân vật chính, là tụ hội bên trong nhất bắt mắt một cái cứ điểm. Thư Nguyệt Vũ cũng là tiến đến đầu tiên mắt tìm ra khỏi Hạ Tân. Kỳ thực Hạ Tân cũng không chú mục, nơi đây đều là học sinh, ăn mặc không chính thức, ngoại trừ số ít vài cái tây trang, đại bộ phận đều là cùng Hạ Tân không sai biệt lắm học viện trang bị. Có rất nhiều cũng là ngắn tay, quần thường các loại. Chỉ là, giá cả có thể so với hắn Hạ Tân trên người cao hơn gấp mấy chục lần. Hơn phân nửa đều là chút hàng hiệu. Dù sao, có thể đi vào cái này thế giới đỉnh tiêm học viện, điều kiện khẳng định không lầm. Thư Nguyệt Vũ ánh mắt nghi hoặc đánh vào cái kia hai cái ở Hạ Tân trước người, cười gập cả người nữ sinh trên người. Sau đó bước nhanh tới. Trở xuống Thư Nguyệt Vũ cùng người nói chuyện với nhau vì anh văn, để cho tiện xem, sẽ trực tiếp phiên dịch thành tiếng Hoa. Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt mỉm cười hỏi, Lucy, Jessica, làm sao vậy, chuyện gì cười vui vẻ như vậy? Mái tóc dài màu xám kia nữ hài, Jessica cười cười nói, mới vừa các nàng tại nơi nói nơi này có một xê quốc người. chỉ biết một người yên lặng ăn cái gì, nói với hắn cái gì đều là một bộ ngơ ngác biểu tình. Đặc biệt ngốc, ta liền cùng Lucy đánh đố, người này khẳng định chỉ biết học sinh tiểu học Anh ngữ. Không nghĩ tới là thật, hắn khác sẽ không, thực sự chỉ biết nói cái kia hai câu. Cười chết ta, cùng học sinh tiểu học giống nhau. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thư Nguyệt Vũ mặt không thay đổi nhìn Hạ Tân liếc mắt. Không nói chuyện, sau đó tóc vàng cuộn sóng cuốn xinh đẹp bạch nhân nữ hài. Lucy hỏi, đây là ngươi bằng hữu sao? Thư Nguyệt Vũ dừng lại, sau đó gật đầu, hắn là bằng hữu ta. Lucy rất rộng rãi biểu thị, nói dùm cho ta hắn một tiếng. Ta cảm thấy hắn ngơ ngác cực kỳ khả ái. Cùng còn lại mấy cái bên kia chỉ có bắp thịt nam sinh không giống với. Lucy nói xong đặc biệt chỉ xuống bên kia đã tại đùa giỡn thành một đoàn. Lẫn nhau hướng đối phương trên mặt ném bánh ngọt, bắp thịt, nam sinh. Cao hứng biểu thị, Hạ Tân chơi thật vui. Có thể cùng Hạ Tân cùng đi ra ngoài đi một chút không? Nữ sinh này ước nam sinh đi ra ngoài một chút. Ở trong sân trường tập tục thông thường liền biểu thị, nữ sinh này đối với nam sinh này có chút ý nghĩ ý tứ. Nước Mỹ văn hóa bên trong, nữ sinh không có hàm xúc căng thẳng truyền thống. Nữ sinh thích nam sinh, truy cầu nam sinh cũng là rất chuyện bình thường. Có thể là lần đầu tiên chứng kiến như vậy người châu Á. Cho nên Lucy biểu thị hứng thú tràn đầy, muốn cùng Hạ Tân hai người cùng nhau đi dạo một chút. Thư Nguyệt Vũ vừa nghe, sắc mặt một cái liền trầm xuống, nhìn phía Hạ Tân, há miệng, cũng là không thể nói ra cửa. Hạ Tân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, nàng nói gì, ta mới vừa đối thoại có chỗ nào không đúng sao? Ta rõ ràng là dựa theo khóa bản dạy nói a, vì sao hai người bọn họ cười như vậy vui mừng, dường như đang cười ta. Thư Nguyệt Vũ bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn không nói lời nào. Nàng chỉ không rõ, trong học viện người nhiều như vậy truy Lucy. Nàng chướng mắt, làm sao lại coi trọng Hạ Tân. Coi như ở người da trắng bên trong, giống như Lucy loại này ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng nõn, cười rộ lên lại tựa như thiên sứ thánh khiết nữ hài cũng là rất hiếm thấy. Lucy trên người có một cỗ ngọt ngào như sữa bò một dạng khí tức. Cho nên, cực kỳ thảo một ít nam sinh thích, nàng hoàn toàn không cảm thấy Hạ Tân có chỗ nào xuất chúng đến. Vừa lên tới là có thể hấp dẫn người tình trạng, Lucy đến cùng thích hắn nơi nào. Xem Lucy cùng Thư Nguyệt Vũ nói xong, liền cười ánh mắt đều híp lại, vẻ mặt thân thiết ngắm cùng với chính mình. Hạ Tân nhìn ra chút ý tứ, hỏi, bộ dáng của nàng, có phải hay không để cho ngươi chuyển đạt ta cái gì? Nàng mới vừa vì sao cười ta? Thư Nguyệt Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn âm trầm trả lời, các nàng đang cười ngươi nói chuyện giống như tiểu hài tử. Nhân gia 7 tuổi học sinh tiểu học đệ đệ đều so với ngươi sẽ nói. Còn có, Lucy để cho ta nói cho ngươi biết, nói ngươi. Thoạt nhìn rất ngu bộ dạng, là nàng cho đến nay đã gặp ngu xuẩn nhất nam sinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Tân nhìn Lucy liếc mắt, mặt không thay đổi trả lời. Vậy thì thật là cảm ơn của nàng khích lệ a hát. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Hạ Tân tâm tình trong nháy mắt từ thiên đường ngã địa ngục. Kỳ thực lời vừa ra khỏi miệng, Thư Nguyệt Vũ liền hối hận. Mình làm nha muốn nói như vậy, vì sao không thành thật chuyển đáp? Nàng cảm giác mình có điểm thất thố. Đội lang đội bị với đội lang đội. Lucy một con dấu chấm hỏi, nghi ngờ nhìn phía Thư Nguyệt Vũ nói. Hắn vì sao đi một mình rớt? Hắn là chán ghét ta sao? Lucy cảm giác mình cũng không nhận người chán ghét a. Rất nhiều nam sinh truy của nàng a. Thư Nguyệt Vũ dừng một chút. Có chút lúng túng trả lời, không phải, hắn chỉ là, muốn một người đi trước đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thư Nguyệt Vũ phát thệ về sau cũng không làm truyền lời câu đương. Này cũng chuyện gì, không hề giống chính mình. Chính mình tại lo lắng cái gì? Hạ Tân cũng không biết tình cảnh nơi này. Bị bên kia đùa giỡn vài cái nước Mỹ nam sinh thu hết vào mắt. Vài cái nam sinh hướng về phía hắn phía sau lưng chỉ trò. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.